Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ta cự tuyệt bị ngươi quy tắc ngầm. Khuynh Thành tập đoàn, ở vào Giang Thành thành phố trung tâm, Đông Viên đường cùng Thiên Nam đường điểm tụ, là Giang Thành phồn hoa nhất khu vực, đông nghịt, người qua lại như mắc cười. Có thể tại tấc đất tấc vàng phồn hoa khu vực mua Khuynh Thành cao ốc. Cái này đủ để chứng minh Khuynh Thành tập đoàn đã từng có siêu cường tài lực cùng nhân mạch. 108 tầng Khuynh Thành cao ốc là Giang Thành đệ nhất cao ốc, càng là làm Giang Thành danh thiếp tiêu chí tính công trình kiến trúc. Lúc này trong cao ốc, 32 tầng, Phó Tổng Giám đốc văn phòng bên trong. Một thân Âu phục màu xám cho, ủi bỏng đến cực kỳ vuông vức thẳng xuyên tại Nhan Hoa Sinh trên thân. Qua tuổi 50 Nhan Hoa Sinh, bởi vì trong tù chịu hình phạt 10 năm, hắn đôi tóc mai đã lộ ra hoa dâm sắc, trên mặt có thật sâu nếp nhăn, xa so với người đồng lứa càng thêm già nua. Lúc này Nhan Hoa Sinh vô cùng tức giận, hắn hôm qua tại trong rượu hạ dược. Mê choáng Nhan Như Tuyết, lại thu mua trên đường mấy cái tên côn đồ, mệnh lệnh bọn côn đồ phải tất yếu đem Nhan Như Tuyết cho cưỡng hiếp. Cũng đem toàn bộ quá trình quay chụp xuống tới, truyền cho mình, thế nhưng là cho tới bây giờ, những tên côn đồ kia lại giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Bóng dáng hoàn toàn không có, mà trong mắt của hắn đinh Nhan Như Tuyết. Lại bị một cái tên là Diệp Thiên người cấp cứu, càng làm hắn tức giận là, đêm qua, Diệp Thiên thế mà không nhìn hắn cảnh cáo, ngược lại đem 10 cái tráng hán, đánh cho sợ chết khiếp, chạy trối chết, hỗn đàn, ta muốn ngươi chết, Nhan Hoa Sinh như độc xà lạnh sắc nhọn con ngươi, lóe oán độc quang mang, trùng điệp nhất quyền nện ở trên bàn làm việc. Dọa đến sau lưng xinh đẹp nữ thư ký Giang Thu Nguyệt hoa dung thất sắc. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Ngươi là đầu gỗ à, còn không đi mở cửa. Nhan Hoa Sinh khàn giọng quát lớn. Giang Thu Nguyệt một thân vàng nhạt âu eo đồ công sở. 24-25 năm tuổi, ngực nở mông cong, đường cong là lướt gợi cảm dáng người. Cực kỳ dẫn lửa. Cao sông mũi cao trưng bày một bộ hắc khung ánh mắt. Toát ra nồng đậm thư quyển khí tức. Tóc xanh kéo thành búi tóc. Cuộn tại sau đầu. Lộ ra thanh thuần xinh đẹp. Ngọt ngào ôn nhu. Sau khi nghe, Giang Thu Nguyệt nơm nớp lo sợ chạy đi mở cửa. Ngoài cửa, Nhan Đào tay trái dùng băng gạc dán tại trên cổ. Trên mặt cũng là xanh một mảnh tím một mảnh. Vừa nhìn thấy Giang Thu Nguyệt, chợt hắc hắc cười tà lên. Tiểu quay quay, đến để ca ca tốt tốt thương ngươi. Mấy ngày ấy không thấy, thỏ trắng nhỏ lại lớn lên không ít. Không muốn, Giang Thu Nguyệt thân thể lệch ra. Tránh đi Nhan Đào bàn tay heo ăn mặn. Đào tử, ngươi tìm ta có việc. Lúc này, trong văn phòng truyền đến Nhan Hoa Sinh sắc bén thanh âm. Nhan Đào sắc mị mị cười, theo Giang Thu Nguyệt bên người đi qua lúc, sâu hít sâu một cái Giang Thu Nguyệt thân thể bên trên tán phát ra hoa hồng hương khí khí tức. Trực tiếp đi vào văn phòng, đem Giang Thu Nguyệt phơi ở bên ngoài. Giang Thu Nguyệt đầy bụng ủy khuất, trong mắt nhấp nhô trong suốt nước mắt, nếu không phải là bởi vì phụ thân sinh bệnh nặng, nhu cầu cấp bách một số lớn tiền chữa bệnh. Nàng thật không muốn đợi tại Khuynh Thành tập đoàn, xác thực nói đúng không nguyện đợi tại Nhan Hoa Sinh bên người. Nàng là Nhan Hoa Sinh tự mình phỏng vấn, thông báo tuyển dụng nhập Khuynh Thành tập đoàn, lúc đó nàng còn cho là mình là may mắn, không nghĩ tới đợi tại Nhan Hoa Sinh bên người, quả thực là gần vua như gần cọp, hơi chút sơ suất thì sẽ gặp phải một trận chửi mắng. Càng làm nàng hơn vô pháp tiếp nhận là, Nhan Hoa Sinh nhi tử Nhan Đào, mỗi lần nhìn thấy nàng đều lộ ra sắc lang bộ dáng. Tổng là đối với nàng động thủ động cước, bởi vì Diệp Thiên đi theo tại Nhan Như Tuyết hai bên. cho nên thông suốt tiến vào khuynh thành cao ốc. Không có bảo an dám lên trước ngăn cản hắn. Làm cửa thang máy đóng lại nháy mắt, Diệp Thiên nghe tới cửa mấy cái bảo an tiếng bàn luận xôn xao. Ta đi, tiểu tử kia là lai lịch gì? Thế mà đi theo chúng ta mỹ nữ tổng giám đốc sau lưng. Ta tại khuynh thành đứng 3 năm cương vị, còn là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ tổng giám đốc cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy đi tới. Hai người bọn họ sẽ không phải là... Lão Thiên, ta không dám nghĩ thêm nữa. Ta sẽ sinh không thể yêu. Chấm ngoặc kép, trong thang máy, trong không khí quanh quẩn lấy nhan như tuyết trên thân nhấp nhô sơn chi hoa hương khí tức. Diệp Thiên rất kỳ quái. 4 đài thang máy, mặt khác 3 máy cửa thang máy hàng lên hàng dài, mà nhan như tuyết tiến vào đài này trong thang máy lại trống rỗng. Chỉ có chính mình cùng nhan như tuyết hai người. Đây không phải lãng phí tư nguyên sao? Vì cái gì cái này thang máy chỉ có hai người chúng ta? Diệp Thiên nhỏ giọng hỏi. Nhan như tuyết không có trả lời, mà chính là chỉ trên cửa một hàng bắt mắt màu đỏ khẩu hiệu. Tổng giám đốc ngự dụng, người không có phận sự cầm đoán tiến vào. Nhìn lấy khẩu hiệu, Diệp Thiên mặt sạm lại. Cái này mỹ nữ tổng giám đốc thật đúng là cao ngạo như nữ vương. Theo thang máy sử dụng chuyện nhỏ này bên trong liền có thể nhìn ra được. Nàng tận lực cùng dân chúng bình thường kéo dài khoảng cách. Đồng thời, Diệp Thiên rất âm thầm may mắn. May mắn chính mình chỉ là nhan như tuyết bảo tiêu. Muốn là thành nhan như tuyết nhân viên, khẳng định sẽ bị giày vò đến sống không bằng chết. Diệp Thiên cảm khái nói, ta từ đáy lòng vì ngươi các công nhân viên mặc niệm. Tại ngươi màu trắng khủng bố phía dưới còn có thể sống được. Ta rất bội phục bọn họ kháng áp năng lực. Đổi lại là ta, đã sớm từ chức mặc kệ. Im miệng, đây là nhan như tuyết rời đi bạch mã ngõ hẻm sau câu nói đầu tiên. Nghe được nhan như tuyết lời nói bên trong, mang theo vô tận băng xương chi khí. Diệp Thiên đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng không nói. Buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn trên điện thoại di động tin tức đẩy đưa. Thang máy tại 32 tầng dừng lại. Diệp Thiên theo nhan như tuyết đi ra thang máy. Hướng tổng giám đốc văn phòng đi đến. Một đường lên, đều có công nhân viên trước hướng nhan như tuyết kinh sợ chào hỏi. Mà nhan như tuyết thì cao ngạo như thiên nga trắng giống như ngẩng đầu ưỡn ngực. Mặt không biểu tình đi thẳng về phía trước. Căn bản khinh thường tại đáp lại thuộc hạ, Diệp Thiên thậm chí nhìn đến một tên mập, đang cùng nhan như tuyết chào hỏi lúc, hai cái đùi cùng run rẩy giống như run rẩy, đáng thương hài tử, lâu dài thụ màu trắng khủng bố trấn áp, sợ rằng sẽ tráng niên mất sớm a. Diệp Thiên hướng bàn tử ném đi một cái đồng tình ánh mắt, tiến vào nhan như tuyết văn phòng. Rõ ràng trong phòng mở ra thích hợp điều hòa không khí nhiệt độ. Có thể Diệp Thiên vẫn là cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Nhan như tuyết văn phòng chiếm diện tích phi thường lớn, chừng trên 100 cái mét vuông, cách ly thành khu làm việc. Phòng chờ, phòng tắm, đang dùng thủy tinh công nghiệp vây cản lên khu vực bên trong. Thậm chí còn để đó một cái giường lớn. Toàn bộ văn phòng lấy màu trắng làm chủ màu sắc trang nhã thắt. Khắp nơi để lộ ra quạnh quẽ khí tức, thì liền cái bàn, ghế sofa, giá sách, sàn nhà đều là băng lãnh màu trắng. Đóng cửa lại về sau, nhan như tuyết ngồi tại màu trắng trên ghế xoay, ánh mắt như là tia chớp rơi vào Diệp Thiên trên thân. Ta biết mình dài đến rất có nữ nhân duyên. Nhưng ta cự tuyệt bị ngươi quy tắc ngầm, bởi vì ta không phải loại kia dựa vào ôm nữ nhân bắp đùi trèo lên trên người. Ta chỉ là ngươi bảo tiêu, hợp đồng kỳ là 1 năm. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ bình tĩnh cục diện, vô liêm sỉ đạo, 1 năm về sau, nếu như ngươi biểu hiện tốt đẹp, để cho ta rất hài lòng lời nói, ta sẽ xét cân nhắc muốn hay không hợp đồng. Nhan như tuyết bình tĩnh khuôn mặt, nắm lên ly nước muốn đánh tới hướng Diệp Thiên, thở dài ra một hơi về sau. lại không cam tâm chậm rãi để xuống. Nếu như không có vấn đề lời nói, hiện tại thì ký hợp đồng đi. Diệp Thiên nhún nhún vai, sải bước đi đến phòng chờ, hai chân chéo nguẫy, ngồi ở trên ghế salon, sau đó đốt một điếu khói, còn chưa kịp hút vào một ngụm, Nhan Như Tuyết lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Cấm đoán hút thuốc lá, người là sắt, khói là thép, một ngày không hút kìm nén đến hoảng. Diệp Thiên phản bác một câu về sau, bá bá, mấy ngụm, đem một điếu thuốc hút hết, một mặt vẻ say mê. Không bao lâu, Nhan Như Tuyết đem một phần hiệp nghị ném ở Diệp Thiên trước mặt trên bàn. Lạnh lùng nói, ký tên đi. Liên tục 4 lần nhìn thấy Diệp Thiên có thể xưng yêu nghiệt khủng bố thân thủ về sau, Nhan Như Tuyết đặt quyết tâm, bất luận như thế nào đều muốn đem Diệp Thiên giữ ở bên người. Chỉ có loại cao thủ này mới có thể bảo vệ chính mình cá nhân an toàn. Trên thực tế, nàng cũng lo lắng Diệp Thiên lại đột nhiên đổi ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.